Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 641, chương 642, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô đại nhân, người có thể cùng lệnh Thiên Kim nói qua ta đề thân sự tình sao? Lưu Cơ thấy mình không chiếm được chỗ tốt, bởi vậy phong cách vẽ nhất truyền, đối đầu Tô Tuân. Sau khi nghe Tô Tuân không chịu được mặt mo đỏ ửng đường, mấy ngày trước đây tiểu nữ ra ngoài du ngoạn, bởi vậy không từng có thời cơ thuyết đường việc này. Nghe Tô Tuân lời nói, nhị hoàng tử gật gật đầu đường, thì ra là thế. Tô đại nhân ngược lại là hữu tâm, nói là như thế thuyết. Thế nhưng là trong giọng nói hiển nhiên rất lợi hại không vui. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, đang chờ nói chuyện. Bỗng nhiên Tô Tuân đứng ra, không cho nhị hoàng tử nói chuyện thời cơ. Trực tiếp đối sau lưng đông đảo gia đình thuyết đường, các người đều còn đứng ngay đó làm gì? Tiểu thư phạm gia pháp, nên như thế nào? Trượng trách 30. Cái gì trượng trách 30? Ngươi làm sao không thuyết đánh chết tính toán? Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong có chút không vui. Đang chờ nói chuyện, nhị hoàng tử vượt lên trước hỏi thăm Tô đại nhân. Ngươi cái này là vì sao? Tô tiểu thư trở về vừa vặn thúc đẩy ta cùng Tô gia quan hệ thông gia. Há có thể thụ hình? Tô Tuân sau khi nghe, thật sâu nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc một chút đường, nhị hoàng tử có chỗ không biết. Cái này Tiểu Tiểu thế mà cùng tên gia đình này cô nam quả nữ chỗ mấy ngày. Ta Tô gia chính là giang nam một vùng danh vọng mọi người. Há có thể như thế làm bẩn cái này tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Như là như thế này liền buông tha. Ta Tô Tuân có mặt mũi nào đi gặp Tô gia liệt tổ liệt tông? Nhị hoàng tử nghe xong lại là sững sờ. Sau đó không thể từ từ xem hướng Lý Mộc Nhiên. Ngay sau đó nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu. Trên mặt ngạch thần sắc. Nơi nào còn có vừa tài một chút khí diễm. Thử nghĩ. Nhị hoàng tử đến đây cầu thân. Tô Tuân lại thuyết nữ nhi của mình cùng người khác đã thành lễ. Hắn là đương triều hoàng tử. Thể diện đi đâu còn có thể treo lại. Tô đại nhân. Người không phải là tự a đùa nghịch ta sao? Nhị hoàng tử giờ phút này đã là tức giận không thôi. Nhìn qua nhị hoàng tử sắc mặt, Tô Tuân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nhị hoàng tử, việc này chính là Tô Tuân làm không chu toàn. Hôm nay ta Tô Tuân tất nhiên cho nhị hoàng tử một cái hoàn mỹ bàn giao. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ cùng cái này nghiệt tử đồng dạng sao? Những cái này gia đình nha hoàn sau khi nghe lúc đầu còn có ngây người. Nhưng là theo Tô Tuân một tiếng quát lớn, bọn họ cũng là không dám có chút ngỗ nghịch. Dù sao Tô Tuân mới là toàn bộ Tô phủ chủ nhân. Nguyên bản kêu gào hung hăng nhị hoàng tử, nhìn thấy Tô Tuân bộ dáng, giờ phút này lại là trầm mặc. Vừa tài Tô Tuân một lời nói hắn đã nghe được rất rõ ràng. Hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là trang. Nhưng là lần này hắn lại là không có ở duỗi ra bất kỳ trợ giúp gì chi thủ. Những cái này gia đình, mắt thấy muốn tới nhìn Lý Mộc Nhiên bọn người trước người. Lý Mộc Nhiên đột nhiên thiết đường, Tô đại nhân, cái này đánh gậy Tiểu Tiểu là sẽ không tiếp nhận. Tô Tuân nghe xong tại xem xét mang trên mặt nhàn nhạt e ngại Tô Tiểu Tiểu. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm, thế nhưng là ánh mắt kia thoáng qua tức biến không có một chút giữ lại. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi thân phận hôm nay khác biệt. Nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có một số việc, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản. Mà lại ngươi ở ta nơi này trước cổng chính trì hoãn cái này nửa điểm hồi lâu. Chớ có trách ta Tô Tầm không nể tình, đang hai người nói chuyện lúc. Tô Tiểu Tiểu lại là đi tới sau đó đối Tô Tuân đến, phụ thân đại nhân Tiểu Tiểu phạm sai lầm. Lẽ ra nhận trừng phạt, chỉ cầu ngươi không muốn giận lây sang Lý đại ca. Chấm ngoặc kép. Sau khi nghe Tô Tuân gật gật đầu, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là không thể. Tô Tiểu Tiểu cùng mình quan hệ mình nếu là bỏ xuống cái kia là cửu ca có thể làm ra giải quyết tình. Sao? Tốt, Tô Tuân không nghĩ tới ngươi đọc là tứ thư ngũ kinh. Làm lại là để cho người ta như thế rèm pha. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Nói xong Lý Mộc Nhiên kéo lại một bên Tô Tiểu Tiểu chuẩn thần liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên tại phía sau hắn truyền đến Tô Tuân thanh âm nho nhỏ. hôm nay ngươi nếu là dám tự tiện rời đi Tô trước cửa phủ, vậy ta Tô Tuân chỉ coi như không có qua ngươi nữ nhi này, phụ thân. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, quay đầu nhìn lấy Tô Tuân, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Vô luận như thế nào Tô Tuân đều phụ thân nàng a. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng cảm khái, có lẽ kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh đi. Tiểu Tiểu, có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ mặt ngoài nhìn thấy cũng không nhất định là thật, mà ngươi không thấy cũng không nhất định là giả, biết không? Tô Tiểu Tiểu giờ phút này trong lòng bi phẫn. Lý Mộc Nhiên lời nói hắn cũng là nghe được không minh bạch. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía sau. Nho nhỏ, Tô Tuân thấy thế há miệng, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên mặt lần hai phẫn nộ. Tốt, chư vị đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay Tô Tiểu Tiểu cùng ta Tô Tuân lại không tới lui. Về sau ta Tô Phủ không còn có Tô gia tiểu thư cái này một thuyết. Nếu là người kia tại dám nhắc tới, chớ trách ta Tô Tuân không nể tình. Hoa Tô Tuân nói cho hết lời, toàn bộ người đều mắt trợn tròn. Đó là cái tình huống như thế nào? Mọi người đều biết, Tô Tuân yêu thương Tô Tiểu Tiểu xa so với yêu thương Tô Thức còn nhiều. Thế nhưng là tuyệt tình như vậy lời nói thế mà nói cho Tô Tiểu Tiểu. Mọi người có chút không cam lòng tin tưởng lỗ tai mình. Tô Tuân không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người, thời điểm thật sâu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Sau đó nhãn quang nhìn về phía nhị hoàng tử, thở dài ra một hơi, đường, nhị hoàng tử, gia môn bất hạnh, chỉ sợ để ngươi bị chê cười. Chỉ là Tô Tiểu Tiểu sự tình, ta Tô Tuân đã không muốn tại hỏi nhiều. Nếu là nhị hoàng tử hữu tâm, liền nạp nàng làm thiếp. Nếu là vô ý, liền làm nàng là cái người qua đường. Về phần hoàng thượng mật hàm, ta sẽ đích thân viết thư hồi phục. Nói xong Tô Tuân lần nữa mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, đường, Lý Cửu. Lần này ngươi bình định minh giáo có công. Sau 5 ngày, liền cùng ta lên đường tiến về Lạc Dương được thưởng. Nói xong đối mọi người chữ vừa chắp tay. Đường, hôm nay Tô Phủ náo ra nhiều như vậy trò cười, ngược lại để cho các vị bị chê cười. Đều tán đi. Nói xong Tô Tuân quay người hướng về trong Tô Phủ đi đến. Không có một chút dừng lại. Chỉ là hắn bóng lưng có vẻ hơi thưa thớt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tuân rời đi, lại mắt nhìn nằm tại trong lồng ngực của mình, trên mặt treo đầy cái này nước mắt Tô Tiểu Tiểu. Nhớ lại vừa tài Tô Tuân liên tiếp lời nói cùng động tác, giờ phút này hắn tựa hồ là đoán được cái gì. Lý Cửu, người nhiều lần cùng ta khó xử. Lần này Lạc Dương chuyến đi, ta tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Đang Lý Mộc Nhiên suy nghĩ sự tình thời khắc, Lưu Cơ lại là đối lấy hắn thả lên ngoan thoại. Bất quá bên trong không thèm để ý chút nào, tương phản cười nhạt một tiếng, đường, nhị hoàng tử, ta không biết đạo ta Lạc Dương chi hành sẽ như thế nào, nhưng là ta biết rõ đường hôm nay ngươi hôm nay sẽ như thế nào. Ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi? Ta còn không đáng, chỉ bất quá hôm nay có một cái gọi là cái gì Liễu Hạ Huệ lại dám mang binh xông quân ta doanh, còn tạo thành chút thương vong. Dựa theo Đại Hán luật pháp, những người này lẽ ra nên chém. Thế nhưng là ta nhưng không có chạm. Người biết tại sao không? Lưu Cơ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên nhắc lên chuyện này. Mà lại hắn thấy vấn đề này cũng không phải là đơn giản như vậy. Người nói cái gì ta nghe không hiểu? Nghe không hiểu? Nghe không hiểu không có bất cứ quan hệ nào. Nghe hiểu ngược lại tài không đúng đây. Lý Mộc Nhiên mỉm cười, ngay sau đó thuyết, đường, những người này, ta cảm thấy chỉ là trảm thủ quá tiện nghi bọn họ. Thế là ta liền suy nghĩ, có phải hay không muốn đem những người này đưa đến Lạc Dương? Đang thẩm vấn, cha ra hậu trường chủ mưu là ai? Có cần phải hô? Ta cảm thấy ta thậm chí có thể lên triều đình cho đương kim thiên tử nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe hắn lời nói, nhị hoàng tử mi đầu toàn bộ nhíu chung một chỗ. Chỉ là Lý Cửu lại là không hề hay biết, tiếp tục thiết, đường, ta cảm thấy những người này đi, đang muốn là đưa lên ngạch triều đình tối đa cũng là cái trảm thủ. Đến lúc đó hậu trường chủ mưu tất nhiên cũng muốn bị liên lụy. Không nghĩ tới lại là như thế thoải mái a. Ha ha,